Sao sao sao, chuyện ở trang trại ngựa xôn xao nguyên một ngày trời. Đến tận sáng hôm sau, khi Lý Nghiên đến lầu Các Vấn An thì câu đầu nói với Tê Trì vẫn liên quan tới chuyện này. Cô không biết hôm qua sau khi cô với Dượng rời đi có bao nhiêu người nhìn theo cô đâu. Ngoặc kép, hôm qua cậu đi sau cùng, vất vả theo tân lộ trèo xuống đài cao. Người bên này cứ nhìn theo bóng lưng cô Dượng của cậu suýt nữa lấp kín con đường. Tê Trì dậy sớm, ngồi gần cửa sổ, nghe thấy thế thì cũng chỉ cười chứ chẳng để trong lòng. Tình cảnh như thế nàng đã gặp quá nhiều khi kinh doanh, tuy không chi một khoản lớn như hôm qua nhưng cũng quen rồi. Ấy nhưng bên tai lại nghe thấy tiếng xì xào bàn tán. Nghe nói gì chứ, hôm qua ở trang trại rôm rả lắm đấy. Nàng nhìn ra ngoài, là hai tỷ nữ quét dọn trên hành lang đang nhiều chuyện với nhau. Thì ra đã truyền vào tai những người ở đây rồi. Nàng nghĩ, cũng được ắt hẳn mấy năm sau thiên tai phủ Hãn Hải đã giấu mình ngủ đông, nay cũng nên hãnh diện một lần. Tẩu tẩu, ngoặc kép, La Tiểu Nghĩa đã tới, thấy nàng ló mặt ra từ cửa sổ thì cất tiếng gọi. Tê Trì đứng trong cửa sổ nhìn sang, hắn cười nói, mời tẩu tẩu và thế tử đi theo ta một chuyến. Ngoặc kép, nom bộ dạng hắn thì có vẻ là có chuyện tốt. Tê Trì ngoái đầu vẫy tay gọi tân lộ tới, đứng dậy khoác thêm áo choàng rồi dắt Lý Nghiên ra ngoài. La Tiểu Nghĩa dẫn bọn họ ra khỏi tòa các thong thả đi băng qua biệt viện. Biệt viện ở đây xây gần trang trại, hắn đi đường gần đó, xuyên qua một cánh cửa nhỏ là đi thẳng vào trang trại. Tê Trì còn đang nghĩ vì sao lại đến trang trại thì vừa đảo mắt đã trông thấy một vòng rào gỗ. Từng cọc rào mới cóng vòng một vòng lớn, bên trong là những con ngựa cao to màu lông sáng bóng. Lý Nghiên bị đám ngựa thu hút vội đi lên. Góc truyện audio.com, trước mấy bước vịn tay lên hàng rào nhìn vào bên trong. La Tiểu Nghĩa bước tới dừng lại bên vòng rào, nói. Tam ca bảo, mời tẩu tẩu và thế tử chọn một con để cưỡi. Ngoặc kép, Tê Trì nhìn hắn, lấy làm bất ngờ. Người đàn ông kia lại có sắp xếp như vậy nữa hả? La Tiểu Nghĩa thấy nàng không tin thì cười bảo. Là thật đấy, nếu tẩu tẩu biết cưỡi ngựa thế tử cũng đã đến tuổi nên có ngựa thì chọn một con cho hai người là điều tất yếu. Ngoặc kép, đây là sắp xếp của Phục Đình, hôm qua kiểm ngựa xong chàng đã dặn dò như vậy. Mới đầu hắn cũng bất ngờ, nhưng Phục Đình nói ngựa là do nàng mua toàn bộ đều là của nàng thì có gì mà không thể cho. Lý Nghiên nghe vậy thì ngoái đầu lui, nhưng cháu chưa dành cưỡi ngựa. Ngoặc kép, La Tiểu Nghĩa nói, sợ cái gì, đã tới đất Bắc rồi thì há có thể không biết cưỡi ngựa, ta và Dượng cậu sẽ dạy cho cậu. Ngoặc kép, Tê Trì nhìn đám ngựa kia từ tưởng tượng vẻ mặt của chàng khi đưa ra sắp xếp này, xong lại không mường tưởng được. Thế nhưng trong lòng lại càng thêm yên tâm, vì lúc này chàng không tức giận thật, những bông tuyết lập lòe trên bầu trời như có như không. Phục Đình nắm dây cương, đánh ngựa đi vào trang trại. Hôm qua phủ Hãn Hải được dịp nở mặt, đám người quyền quý kia tranh nhau mời chàng dự tiệc nhưng chàng đã từ chối cả. Sau đó chàng lại nghị sự với các quan viên trong Cao Lan Châu suốt đêm, ngủ được mấy canh giờ rồi lại tới đây. Từ đằng xa chỉ thấy La Tiểu Nghĩa đứng bên hàng rào. Chàng thúc vào bụng ngựa giục ngựa đi tới, kéo dây cương hỏi. Đã chọn ngựa xong rồi à? Ngoặc kép, La Tiểu Nghĩa cũng đã thấy chàng đi tới, gật đầu đáp. Đã cho thế tử chọn xong một con, cậu ấy đang cưỡi thử. Ngoặc kép, Phục Đình buột miệng hỏi. Còn nàng, ngoặc kép, La Tiểu Nghĩa ngẩn ra, ngay sau đó mới nhận ra là chàng đang hỏi tẩu tẩu, thế là nhìn về nơi xa đằng kia, nói. Tẩu tẩu bảo bớt chọn một con là trong quân được nhiều thêm một kỵ binh, tẩu ấy chỉ bảo đệ chọn ngựa cho thế tử còn mình thì không cần. Ngoặc kép, nói tới đây, hắn không khỏi cảm khái. Tẩu tẩu đúng là người phụ nữ nguyên tắc nhất mà đệ từng gặp. Ngoặc kép, Phục Đình quay đầu nhìn về nơi xa, trông thấy cô gái đang đứng ở đó. Nàng đứng bên kia trang trại, dõi theo Lý Nghiên đang cưỡi thử ngựa, áo khoác khép chặt, mông lung một bóng hồng qua màn tuyết phất phơ. Chàng thấy thế thì lại nhớ đến chuyện ngày hôm qua. Thực ra chàng đâu có giận nàng, chỉ là giận chính mình mà thôi. Nếu không phải chàng lâm vào cảnh túng quẫn thì đâu tới nỗi khiến nàng phải bỏ tiền. Vì nói túng thiếu là do thiên tai chiến sự mà nên, nhưng đó cũng là chuyện của chàng chứ không phải của nàng. Chàng lau vụn tuyết trước mắt, tay kéo dây cương tiến về phía bên kia. Tê Trì nghe thấy tiếng vó ngựa thì ngoái đầu lại, người đàn ông cao to ngồi trên ngựa đã đi tới bên cạnh. Nàng không chọn ngựa à? Chàng hỏi, nàng gật đầu tự nhủ không chọn ngựa không phải là tốt cho chàng à, chẳng lẽ đến chuyện này cũng làm sai sao? Bỗng thấy chàng nhấc chân nhảy xuống, Phục Đình xuống ngựa đi đến gần nàng, đầu tiên là nhìn Lý Nghiên đang thử ngựa ở bên kia, sau đó chìa tay ra nắm lấy tay nàng. Tê Trì bị chàng chụp lấy cánh tay thì khó hiểu, chàng kéo nàng lại gần, một tay đỡ eo nàng, nói. Dẫm lên bàn đạp, ngoặc kép, tuy Tê Trì nghi ngờ nhưng vẫn nâng chân dẫm lên bàn đạp.